Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Dragonite chiến Tyranita. Phanh, một tiếng vang trầm, to lớn lực trùng kích trực tiếp đập vào Tyranita trên đầu. Cao thủ so chiêu, kỳ thật càng nhiều chỉ là sự tình trong nháy mắt hiện thực, không phải hiệp chế trò chơi. Không có thời gian đến cho nó hồi sức, Dragonite một quyền này đập chúng về sau, Tyranita toàn bộ Pokemon liền phá vỡ núi vàng, ngược lại ngọc trụ một đầu đâm vào trên mặt đất. Tyranita rất cường hãn, lực phòng ngự, thanh máu đô không hề ít, nhưng liền xem như mạnh hơn, đụng phải không kém gì hắn Dragonite. 4 lần công kích tuyệt chiêu, liền đập 3 lần, hắn cũng không chống nổi. Tết tóc trên mặt đất về sau, nó còn muốn giãy giụa một cái, nhưng vừa mới vùng vẫy 1 giây, liền vô lực nằm xuống. Không có cách nào, Dragonite một quyền kia đánh quá nặng đi. Cái này nếu là người, đoán chừng đầu sớm đã bị đánh nát. Mà Tyranita mặc dù sẽ không nói đầu bị bạo rơi, nhưng cũng tất nhiên bị nện thành não chấn động. Ban, Tyranita mất đi sức chiến đấu. Quán chủ 3 cái Pokemon đồng đều mất đi sức chiến đấu. Người khiêu chiến chiến thắng. Nhìn xem Tyranita nằm trên mặt đất không động, trọng tài xác định một cái sau cũng tuyên bố lên. Mà Tần Phong thì ánh mắt bình tĩnh thu hồi cái kia Tyranita. Có cân nhắc qua chuyển nhượng cái kia Dragonite à? Thu hồi Tyranita về sau, Tần Phong hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, làm sao 103 khả năng? Ngươi nghĩ nhiều lắm. Nghe được Tần Phong giảng, Lương Đức Hoàng một mặt khó chịu hồi đáp, hắn đối đãi Pokemon không chỉ có riêng chỉ là một cái sủng vật mà thôi. Bọn chúng là thủ hạ của mình, nhưng cũng là bằng hữu của mình. Hắn Pokemon, đó chính là hắn, là sẽ không càng biến. Ta cũng chính là hỏi một chút, người trẻ tuổi làm không tệ. Đây là trường An Gym huy chương, hiện tại nó là của ngươi. Nhún vai, mặc dù đang hỏi ra trước, Tần Phong cũng không có cảm giác có cơ hội này cầm xuống Dragonite. Nhưng đạt được tin tức, nhiều ít vẫn là sẽ có một ít thất lạc. Tại hắn nhìn, nếu mà có được Tyranita, còn có Dragonite, vậy hắn thậm chí có cơ hội đi khiêu chiến thế giới quán quân danh hiệu. Bất quá Lương Đức Hoàng không nguyện ý, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói. Nhận lấy Tần Phong ném tới giải An Huy chương, Lương Đức Hoàng thu hồi Dragonite, sau đó nhìn thoáng qua, lúc này đang đứng trên khán đài có chút bất an Tần Vũ. Quay người hướng về bên ngoài đi tới, nhìn xem Lương Đức Hoàng nói, Tần Vũ nội tâm bao nhiêu là có một ít thấp thỏm. Bởi vì là tương truyền a, Lương Đức Hoàng cái này người nhỏ My Reader, không, có thể nói là chết My Reader, hắn My Reader đều là chết, không có khe hở. Lương Đức, CF sát, Hoàng tại tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu thời điểm, những người này liền đã điều tra rõ hắn tình huống. Trên tư liệu có một câu nói Lương Đức Hoàng người này rất thích làm cho đối phương phụ huynh đánh gãy trêu chọc hắn người chân. Có thể dùng tới rất thích cái từ này. Gặp Lương Đức Hoàng có bao nhiêu hung tàn lại là để phụ huynh đánh gãy những người kia chân. Trời ạ, đây là tam trọng tổn thương a. Chân thương là một bộ phận, mà giữa hai người đau lòng thì là một cái khác. Cô ga vô chỗ bản bên trên, cả nước giải thi đấu sau khi kết thúc, các nơi phụ mẫu đô nói cho mình tử, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Lương Đức Hoàng. Tần Vũ hiện tại là thật rất, hắn rất sợ hãi Lương Đức Hoàng sẽ nghĩ biện pháp đánh gãy chân hắn. Mà núi dựa lớn nhất của hắn, ba hắn, đã không đáng tin cậy, bởi vì hắn cha vương bài, đô bài. Nhìn xem Lương Đức Hoàng lúc gần đi ánh mắt, Tần Vũ cảm giác mình vẫn là hư một chút đi. Tốt nhất mấy tháng này vẫn là chia ra gym. Kỳ thật bọn hắn đô hiểu lầm Lương Đức Hoàng, hắn lúc bình thường nói đánh gãy người khác chân, kỳ thật đây chẳng qua là một câu miệng thèm, liền giống như hắn trong trí nhớ. Ba hắn tổng nói đúng lắm, còn dám làm, liền đánh gãy chân của ngươi. Hắn đây cũng là học theo. Có người nói, hắn không phải cô nhi à? Vì cái gì lại có ba? Hắn cũng không phải trong viên đá đụng tới. Bất kể là kiếp trước, vẫn là một thế này, hắn đều là có người nhà. Chỉ bất quá một thế này, cha mẹ của hắn rất sớm đã qua đời. Tại hắn đại khái 4-5 tuổi thời điểm, bằng không hắn ở đâu ra chỗ ở. Hắn rời đi băng thành, cũng không có đi nói trả phòng loại hình. Cái kia chính là nhà của hắn. 4-5 tuổi tiểu hài, phụ mẫu qua đời, đó không phải là cô nhi à? Mà bởi vì là cái này một cái thế giới, có Pokemon quan hệ, cho nên đóng lâu chi phí, tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Lương Đức Hoàng phụ mẫu qua đời lúc, hắn cái kia phòng ở chỉ trị giá mấy ngàn khối tiền. Bởi vì là phân phòng ở, 170 khối tiền một bình, cho nên cũng không có thân thích nguyện ý vì hắn đi muốn cái kia phòng ở. Không có người quản hắn, tự nhiên là đem hắn đưa đi cô nhi viện, cho tới bây giờ phòng ở đáng giá tiền, bọn hắn muốn về đến muốn. Thật xin lỗi, Lương Hoàng trưởng thành, cho nên Lương Đức Hoàng nói đánh gãy chân của bọn hắn. Đây chẳng qua là nửa đùa nửa thật tính chất miệng thèm. Ai biết, bọn hắn nghiêm túc, với lại hai người kia làm sự tình cũng rất quá mức. Một cái tại nhà ga chắn mình, mình lấy một địch 10 cái A, còn có một cái vậy mà tìm săn trộm đoàn đến trộm mình Pokemon. Làm quá ác liệt, mà cái này Tần Vũ, chỉ là trước mặt mình chưa dưới mà thôi. Mặt đánh đủ rồi, hắn cũng không cần thiết muốn chân của hắn không phải. Uy, người Dragonair, lúc nào tiến hóa thành là Dragon Knight? Mới vừa đi ra gym, bên kia 4 cô gái cũng đi ra. Phạm Đông Tuyết lúc này nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt liền có một ít sợ. Tạ Giao là mặt mũi tràn đầy sùng bái, con mắt đô tại Mạo Tinh Tinh, Lưu San San thì là tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì nàng biết, mình muốn thắng Lương Đức Hoàng tâm nguyện càng ngày càng xa. Về phần Lưu Thanh Thanh thì là một mặt hưng phấn, vừa đi ra, liền đối với Lương Đức Hoàng nói ra, liền có trước mấy ngày, nở nụ cười, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao về sau hắn vẫn là biết dùng. Dùng cấp 3 thần, hắn muốn suy tính một chút, tại hắn không có tuyệt đối sức tự vệ trước, hắn phải thận trọng, bởi vì là dùng, dễ dàng bị quốc gia để mắt tới, hắn hiện tại còn không cách nào cùng quốc gia chống lại đâu. Nhưng dùng Dragon Knight, hắn nhưng không có cái gì áp lực, có thể hay không phóng xuất cho ta xem một chút, ta còn chưa từng gặp qua chuẩn thần đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lưu Thanh Thanh cũng hưng phấn hỏi, nàng thân vì nước bên trong đỉnh tiêm chăn nuôi ra thứ nhất. Quan sát Dragon Knight cơ hội, thế nhưng là không thể cầu. Cái kia về khách sạn rồi nói sau. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái này cũng không tốt lắm nói không được, chỉ là nhìn xem, sẽ không có vấn đề gì đi. Nếu là nàng có thể nhìn ra cái gì, đó mới có quỷ đâu. Về khách sạn, ngươi bây giờ liền muốn về quán rượu. Bất quá Lưu Thanh Thanh mặc dù muốn xem Dragon Knight, nhưng cũng không có vội vã như vậy. Nghe được Lương Đức Hoàng, ngược lại nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, đi về nghỉ một cái, sau đó ngày mai sẽ phải đi. Tính toán một cái thời gian, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Ngươi đến Trường An một chuyến, không bốn phía dạo chơi sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San San lúc này đô sửng sốt, tò mò hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.